Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260. 79 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 30. Thường xuyên qua lại liền hình thành một cái bi kịch. Vạn hạnh là, Hạ Anh cùng nữ hoàng bệ hạ sinh con trai. 20 năm về sau, con trai kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nữ hoàng bệ hạ theo Hạ Anh cùng nhau. Vai kề vai, tay cầm tay, du lịch sơn xuyên, làm kia chỉ tiện nguyên ương không tiện tiên thần tiên quyền lữ. Chuyện xưa coi như là viên mãn, trừ bỏ một cái mộ phần dài thảo vũ văn mặc ngoài. Hết thảy đều là như vậy yên tĩnh cùng tốt đẹp, xem quân nhiên đều là thổn thức không thôi. Vừa lòng không thể ở vừa lòng, dùng 0058 mà nói, chính là không chịu để tâm, hư đến xuyên thấu. Quân Nghiên tuyển một cái trời trong nắng ấm ngày, bắt đầu làm nhiệm vụ. Lần này tiến công chiếm đóng là Băng Sơn Sư Tôn, mặt biên tự nhiên là Tu Tiên. Nguyên chủ phó Quân Nghiên là Cách Sơn Tông Cách Sơn Đại Lão thủ hạ 17 đệ tử. Vốn là nhặt được, không nghĩ tới hơn 10 năm một chút tiến bộ đều không có. Phó Quân Nghiên bị sư huynh đệ khi dễ, bị đồng môn tỉ muội hãm hại, sư phụ một mạch dưới. Đem nhân trục xuất sơn môn, phó Quân Nghiên cũng là cái vận khí phi thường tốt nhân. Mau đói chết thời điểm bị Vạn Tiên Tông môn Ly Nguyên nhặt trở về làm đồ đệ. Tính đi lên nguyên chủ tuổi này có 20 tuổi, khả ăn Ly Nguyên cấp thanh xuân vĩnh chú đan sau, dung mạo liền vĩnh viễn dừng lại ở 18 tuổi. Phó Quân Nghiên nguyên là một cái tri ân báo đáp nhân. Từ ở tại Bích Vân Phong sau. Mỗi ngày giúp đỡ Ly Nguyên tẩy trừ tạp vật, nhóm lửa nấu cơm ni sau này bị cho hay không cần làm cơm. Ly Nguyên cường đại đã khó có thể tưởng tượng, Ly Nguyên trao Quân Nghiên đan dược, tuyệt đối là có giới vô thị, cũng đủ xuống núi đổi lấy lương khô, ở một cái giống như tiên cảnh địa phương tu hành cũng là không sai. Khả sai liền sai ở, nguyên chủ kia quá mức hoạt bát tính tình. Cùng ngốc bạch ngọt tính cách bị nàng trêu chọc đi lại ngoại môn đệ tử. Lại một lần xuống núi đi đổi lấy đan dược thời điểm. Bị người đuổi giết đến núi rừng. Bị một cái ma tu mạnh mẽ muốn thân thể. Phó Quân Nghiên không khiết sau. Liền nghĩ tới tự sát. Khả cuối cùng vẫn là không yên lòng Ly Nguyên. Chờ trở lại Vạn Tiên Tông môn sau. Đã bị nhân lấy cùng ma tu cấu kết vì từ. Phế đi đan điền, làm thứ nhân, nàng là ngay cả Ly Nguyên mặt cũng chưa thấy, đã bị nhân thanh lý môn hộ, phút cuối cùng còn không biết bản thân là chết như thế nào. Nguyên chủ tâm nguyện rất đơn giản, nàng đã nghĩ muốn ở lại Ly Nguyên bên người, cùng Ly Nguyên đời đời kiếp kiếp, cùng Ly Nguyên đời đời kiếp kiếp tối biện pháp tốt, chính là bàng thượng Ly Nguyên, nhường Ly Nguyên yêu bản thân, nếu trước đây. Quân Nghiên còn không tin tưởng có thể hay không tiến công chiếm đóng Băng Sơn. Bất quá biết Triệu Khanh cùng người kia sau, Quân Nghiên phi thường bình tĩnh, nếu là nam chính, tóm lại sẽ xuất hiện, không cần phải nàng tiến công chiếm đóng. Xuyên Việt tới được thời điểm, Quân Nghiên một thân lam lũ, phảng phất là phố phường hàng xóm tiểu khất cái, đi rồi ba dặm sơn đảo, giày đã bị bén nhọn tảng đá ma mạc. Lưu lại như đậu tương giống như lớn nhỏ bọt nước, Quân Nghiên thật sự là đau đớn khó nhịn, tìm một chỗ dâm mát địa phương nghỉ ngơi một chút, lại khát lại mệt, dựa vào thụ, dần dần liền đang ngủ, mơ mơ màng màng, cảm giác một cái lạnh lẽo thủ dán tại bản thân bên môi. Quân Nghiên sợ tới mức một cái run run, tỉnh, ánh vào mi mắt là một đôi chạm lam như hàn băng đôi mắt. Chưa bao giờ xem qua như thế thuần túy màu lam môn sơ như là chân trời tuyết sơn lam. Rõ ràng đẹp mắt quá đáng, khả chạm đến mới phát hiện nơi đó đầu lạnh lẽo thấu xương. Làm người ta khiếp đảm mà ni, sư phụ, không tự chủ, nàng nghĩ tới một người, kia đó là Ly Nguyên. Nàng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, bị cảm xúc sở khống nàng không có biện pháp khống chế được kia triền miên không ngừng tưởng. Niệm Mân Ni rõ ràng đưa tay là có thể chạm tới, lại như là cách muôn sông nghìn núi, cách vài cái xuân thu thông thường, nóng ruột nóng gan, làm người ta không thể tưởng tượng. Ly Nguyên nhíu mày, môi mỏng khẽ mở ta không thu đồ đệ đệ. Hết chương.